Lâm Viễn cười. Cách tốt nhất để không bị lừa là không được tin tưởng bất cứ điều gì, mặc kệ đó là thật hay giả. Hạ Vũ Thiên sững sờ bật cười. Thì ra đây là cách Lâm Viễn đề phòng để không bị lừa. Cậu phải hận tôi mới phải. Sao lại giúp tôi? Hạ Vũ Thiên phút cuối vẫn ngang ngạnh truy hỏi đến cùng. Lâm Viễn liên tục đổi tay nắm chặt dây xích mau mau. Mau mau bị lôi đi lôi lại. Anh lơ đãng đáp. Chỉ có thể giải thích rằng tính tôi chẳng hận ai bao giờ. Trước khi chết mà còn giận dỗi này nọ thì cũng đâu có lợi gì cho tôi. Hồi xưa trừ cô bạn gái trên danh nghĩa ra, quả thật tôi lúc nào cũng cợt nhà. Không bằng trước khi chết nếm thử chút hương vị khi yêu, chí ít cũng coi như đã từng yêu, đã từng có điều để nuối tiếc. Hạ Vũ Thiên thoáng cau mày. Lâm Viễn bỗng nhớ ra cái gì, vỗ tay một cái. À, đúng rồi, anh phải cùng Mao Mao vun đắp tình cảm thật tốt, về sau phải chăm nó đến già đó. Hạ Vũ Thiên thấy thái độ rừng rưng của Lâm Viễn, ngực bất thình thình nóng rực. Phải chăng không nên ăn cay quá nhiều? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, kế hoạch cuối cùng. 2 tháng sau, Hạ Vũ Thiên như sống trong cảm giác đang ở trên mây. Lâm Viễn thực sự coi anh là người yêu của mình. Suốt ngày cười nói vui vẻ, anh được thể tha hồ ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Lâm Viễn. Lâm Viễn bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện còn khoảng 2 tháng nữa là tròn 1 năm. Nói cách khác, ngày Hạ Vũ Thiên chính thức tiếp quản Hạ gia không còn bao xa. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lâm Viễn ngược lại cứ bình thản như thế, chờ đợi hồi kết đã định. Hạ Vũ Thiên đâm ra bất an, trong khoảng thời gian này, đôi khi anh sẽ ra ngoài, dường như có việc hệ trọng cần giải quyết. Lâm Viễn chưa bao giờ hỏi người kia xem đó là chuyện gì, mỗi ngày đều chơi đùa chán chê với Mao Mao. Hạ Vũ Thiên không thể đọc nổi suy nghĩ của Lâm Viễn, người thường nếu biết mình sắp chết hẳn sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng Lâm Viễn một chút phản ứng cũng không có, anh chẳng rõ người này khờ dại, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm hay là tin tưởng anh có thể bảo vệ cậu ta. Nghĩ vậy, Hạ Vũ Thiên bất giác nở nụ cười. Anh đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng Lâm Viễn rồi. Thực ra ai cũng biết, chẳng qua Lâm Viễn lười phải chống lại số phận thôi. Sáng sớm hôm nay, Hạ Vũ Thiên nhận được một cú điện thoại. Anh ra ban công nghe xong rồi trở về phòng khách. Lâm Viễn đang mải mê xem TV. Tôi có chuyện phải ra ngoài. Lâm Viễn gật gật đầu. Hạ Vũ Thiên đi tới ngồi cạnh. Hôn tôi một cái. Lâm Viễn xích lại gần hôn Hạ Vũ Thiên. Đây là hành động thân mật nhất có thể của hai người. Giới hạn là hôn môi và má. Nơi khác Lâm Viễn không cho động vào. Hạ Vũ Thiên xoa xoa đầu Lâm Viễn đoạn xoay người bước đi. Lâm Viễn ôm Mao Mao, vẫy Hạ Vũ Thiên. Mao Mao, chào mẹ đi con. Hạ Vũ Thiên trông trời. Lâm Viễn tự xưng với Mao Mao là ba mà anh. Hạ Vũ Thiên chính là mẹ. Trong phút giây khép cửa, Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn Lâm Viễn ngoảnh đầu tiếp tục xem TV, nét mặt vẫn như thường. Cửa phòng đóng lại, Hạ Vũ Thiên đi mất. Khi anh trở về, đã là 3 ngày sau. Mở cửa, Lâm Viễn đang ôm Mao Mao ăn đồ gọi từ bên ngoài. Đi vào, ném chìa khóa xuống, Hạ Vũ Thiên ngồi trên sofa. Thấy Lâm Viễn vẫn nhai nhóp nhép bèn hỏi, 3 ngày tôi không về, cậu đến một cú điện thoại cũng không gọi. Tôi còn tưởng cậu chết đói ở nhà rồi. Lâm Viễn cười hít mắt. 3 ngày anh mất dạng, cũng có gọi điện thoại về đâu. Tôi còn tưởng anh ở bên ngoài bị anh cảnh sát nhân dân vì chính nghĩa xử lý rồi. Hạ Vũ Thiên ngửa mặt. Cậu một ngày không cà khịa tôi sẽ chết sao? Lâm Viễn bật dậy, cầm cốc nước ra cho Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên nhận lấy, uống một ngụm, hỏi, mấy ngày nay cậu sống ra sao? Tối đến ngủ ngon chứ? Có Tống Hy đến ngủ cùng. Lâm Viễn nhún vai. Cái gì? Hạ Vũ Thiên mắt gần như tròn vo. Lâm Viễn nở nụ cười mờ ám. Đùa với anh chút thôi. Hạ Vũ Thiên khẽ thở phào. Anh xem Lâm Viễn. Cậu ta lại quay đi cắm cối ăn gì đó. Mình một miếng. Mau mau một miếng. Hạ Vũ Thiên hỏi Lâm Viễn. Ăn xong chưa? Lâm Viễn thực ra đã ăn xong từ lâu rồi. Giờ chẳng qua chỉ nhai mấy miếng lưỡi vịt chơi chơi thôi. Nghe Hạ Vũ Thiên hỏi thì gật. Có chuyện gì thế? Mai tôi kết hôn. Hạ Vũ Thiên trả lời. Cùng Tần Dụ. Lâm Viễn hơi bất ngờ. Sao không hỏi là cùng cậu? Hạ Vũ Thiên đưa mắt quan sát anh. Lâm Viễn nhún vai, tiếp tục ăn lưỡi vịt. Sao tự nhiên lại muốn kết hôn? Không muốn lấy tôi à? Hạ Vũ Thiên cau mày. Lâm Viễn vuốt ve bộ lông vàng mượt của Mao Mao, đáp. Hạ Vũ Thiên, dạo này anh hay nói nhảm ghê nha. Hạ Vũ Thiên nhìn lên trần nhà không nói gì, rút từ trong túi áo ra một thứ đặt vào lòng bàn tay Lâm Viễn. Lâm Viễn cúi xuống, vừa thấy thì khiếp vía rụt tay lại, đó là một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Để làm gì? Lâm Viễn hỏi. Ngày mai trong lễ cưới của tôi và Tần Dụ, cậu sẽ dùng khẩu súng này bắn tôi bị thương. Tôi và anh không chia tay êm thấm cũng chẳng sao, anh cứ kết hôn đi, tôi có Mao Mao theo là được rồi. Khóe miệng Lâm Viễn khẽ run run. Súng này là giả, cậu nhắm vào Tần Dụ, khi ấy tôi sẽ nhảy ra đỡ và bị trúng đạn. Hạ Vũ Thiên nói. Ra vậy, rồi sao? Lại giả chết? Hay muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Hạ Vũ Thiên lắc đầu. Sau đó cậu dùng súng bắt cóc Tôn lão gia ở bên. Một thuộc hạ của ông ta định xử lý cậu, nhưng lại bắn nhầm ông ta. Lâm Viễn ngây người một chốc mới trấn tĩnh lại. Anh muốn tôi giúp anh giết người. Tôn lão gia nhiều nhất chỉ có thể coi là kẻ sát nhân không bao giờ bị phán tử hình. Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày. Lâm Viễn nhăn mặt. Sau đấy tôi sẽ ngăn vệ sĩ của bên kia không cho bọn họ chạm vào một sợi tóc của cậu. Đồng thời sẽ cho người đến cứu cậu, mang cậu đi. Vậy là xong chuyện. Hạ Vũ Thiên nói như không. Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Nếu trong lúc loạn, ví như Men in Black đòi vì anh báo thù hay người tới cứu tôi không được việc thì sao? Hạ Vũ Thiên gật gật. Đúng là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn Men in Black giúp anh giết ông Tôn, người đó sẽ ra sao? Cậu ta là tâm phúc của tôi, sẽ tự biết cách tẩu thoát. Hạ Vũ Thiên nói. Cậu khỏi cần lo, lo cho thân mình đi là hơn. Lâm Viễn lẩm bẩm, không đi được không? Hạ Vũ Thiên im lặng không đáp. Sao anh phải tốn công muốn tôi thích anh như vậy? Lâm Viễn hơi khó hiểu. Phải chăng là vì muốn diễn xuất của tôi phải giống như thật, không khiến người khác hoài nghi? Hạ Vũ Thiên gật gật. Ông Tôn là ông nội Tôn Lâm. Hạ Vũ Thiên nói. Tôi sẽ phái người đi canh chừng Tôn Lâm. Lâm Viễn ngây thơ hỏi. Không phải... Anh bảo đã có được thứ mình cần rồi ha. Giết người thì có ích gì? Đó chỉ là một ông cụ, cùng lắm chỉ sống không quá chục năm nữa. Tôi có ba lý do. Hạ Vũ Thiên nói ngắn gọn. Thứ nhất, ông ta là kẻ đứng đằng sau cái chết của ba tôi. Thứ hai, thế lực của ông ta đe dọa đến quyền lợi của tôi. Có ông ta, tôi không thể đi lên. Thứ ba, trong ba năm nay ông ta luôn tìm đủ mọi cách ám sát tôi. Những vụ tập kích trước đây đều do một tay ông ta sắp đặt. Ông ta chết đi, Tôn gia tất sẽ chẳng còn là mối uy hiếp nữa. Lâm Viễn cúi đầu không bàn luận gì. Qua một hồi, anh lên tiếng. Dựa vào đâu anh nghĩ tôi có thể bắt cóc ông ấy? Lần này ông ta là người làm chứng, đứng trước bọn tôi, vị trí nổi bật, người đều đã được an bài từ trước. Tóm lại, cậu sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào khi hành sự. Lâm Viễn ôm lấy Mao Mao. Nếu tôi không đi, thấy Lâm Viễn làm vậy, Hạ Vũ Thiên cũng có chút không đành lòng. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Viễn nhỏ giọng, thế đi mà tìm người khác. Chỉ cậu mới được. Hạ Vũ Thiên quả quyết. Thích hợp nhất không ai khác ngoài cậu. Tại sao? Lâm Viễn cau mày. Anh có cả đống người tình. Vì người sẽ cứu cậu là Tống Hy. Hạ Vũ Thiên thản nhiên. Lâm Viễn kinh ngạc, đoạn gật. Ra là vậy. Hạ Vũ Thiên, anh từng bảo đây là đường sống duy nhất của tôi. Hạ Vũ Thiên không trả lời. Cứ như vậy, anh có thể tiện tay giải quyết Tống Hy. Anh ta từ nay về sau sẽ chẳng còn đường về nữa, đúng chứ? Nơi đây không còn bất cứ ai có thể cản trở thế lực của Hạ gia. Những gia tộc bất hòa với các anh đều chỉ để đánh lạc hướng người khác thôi. Thực tế mấy người đã ngấm ngầm bắt tay với nhau. Hạ Vũ Thiên lẳng lặng gật đầu. Cậu đều đã đoán ra, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Tống Hy sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần lên được thuyền tức khắc sẽ an toàn. Trước mắt cứ tạm tránh ở nước ngoài một thời gian, Sau khi cố hết sức nhanh chóng quét bỏ mọi chướng ngại, tôi sẽ đón cậu về. Lâm Viễn rủi rủi vào Mao Mao. Nếu tôi từ chối. Hạ Vũ Thiên trầm ngâm. Tôi sẽ có cách buộc cậu phải đi. Lâm Viễn còn đang ngơ ngác thì Hạ Vũ Thiên đã gọi A Thường vào. Đưa Mao Mao ra ngoài. Anh làm trò gì vậy? Lâm Viễn mở to hai mắt chừng Hạ Vũ Thiên. Thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, Hạ Vũ Thiên vội giải thích, mang đi hai ngày, không để nó bị đói đâu. Hạ Vũ Thiên, anh không phải là người. Lâm Viễn cả giận, anh tặng nó cho tôi chính là để sau này uy hiếp tôi. Hạ Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt tái đi, đanh giọng, đúng đó, ai bảo cậu là kẻ cam lòng vì một con chó mà nguyện đâm đầu vào chỗ chết. Thật ra cậu chẳng có tình cảm gì với bọn tôi hết, trừ con chó này. Lâm Viễn cứng người một hồi, sau cùng khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười, gật đầu nói, tôi hiểu rồi, Hạ Vũ Thiên, anh giỏi lắm, còn lâu tôi mới so được với anh, nếu cậu là người vô cảm thì chính tôi mới là kẻ thua cuộc. Lâm Viễn chấp nhận, sau đó, nếu tôi vẫn còn sống thì giao Mao Mao cho tôi, những thứ khác tôi không cần. Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đến lúc đó nói sau. Lâm Viễn ôm chặt lấy Mao Mao. Hạ Vũ Thiên tiếp lời, tôi không có nói không để con chó cho cậu, ý tôi là có nó là đủ rồi, những thứ khác khỏi cần. Lâm Viễn đứng lên dắt Mao Mao vào nhà, đóng cửa lại. Hạ Vũ Thiên có phần thất vọng, anh ngơ ngẩn ngồi trên sofa. A Thường đứng ở cửa với sắc mặt phức tạp, ngày mai nhớ sắp xếp chu đáo. Hạ Vũ Thiên phân phó, bảo đảm an toàn cho Lâm Viễn. A Thường do dự một chút, thiếu gia, ngày mai hay để tôi? Hạ Vũ Thiên nhíu mày, để tôi giết Tôn lão gia rồi đào tẩu, mà tôi có chết cũng chẳng hề gì. A Thường nói, ngộ nhỡ Lâm Viễn xảy ra chuyện, tôi thấy áy náy mà cậu cũng. Nếu anh đi, cả thế giới đều biết do một tay tôi dàn dựng. Hạ Vũ Thiên phất tay, đừng nói thêm gì nữa, xuống chuẩn bị đi. Chuyện này đã được dự tính từ lâu, tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Cả Hạ gia, Tần gia, Âu Dương gia đều đang chống mắt chờ đợi, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. A Thường khẽ thở dài, lắc đầu đi ra ngoài. Còn lại Hạ Vũ Thiên ngồi một mình trên sofa suy nghĩ. Anh đi tới trước cửa phòng Lâm Viễn, cẩn thận xoay nắm cửa. Ngoài dự kiến, cửa không khóa. Hạ Vũ Thiên mở ra, nhìn vào bên trong, Lâm Viễn không hề thừ người cũng không đi ngủ hay hờn dỗi, chỉ bình tĩnh ôm A Mao, ngồi trước máy chơi điện tử. Hạ Vũ Thiên hoảng hốt xông vào, Lâm Viễn ngẩng lên, đừng vào, thấy mặt anh là tôi buồn nôn, tôi đây vừa mới ăn cơm xong đấy. Hạ Vũ Thiên đi đến bên Lâm Viễn, ngồi xuống nắm lấy tay người kia. Có chuyện gì? Lâm Viễn rút tay về, Hạ Vũ Thiên lại bắt lấy. Kéo ngón tay ai đó ra, nắm chặt không buông. Cầm chiếc nhẫn trong tay, anh đeo lên tay Lâm Viễn. Lâm Viễn chật vật rút về, muốn cởi nhẫn ra lại nghe Hạ Vũ Thiên đe dọa, dám bỏ. Đêm nay ăn thịt chó. Lâm Viễn giận dữ lườm Hạ Vũ Thiên, anh ôm lấy Mao Mao, cầm notebook ra ban công ngồi, mặc xác người nào đó. Cấm được tháo ra, biết chưa? Hạ Vũ Thiên nói thêm một câu. Lâm Viễn không quay sang, cũng chẳng đáp. Màn đêm buông xuống, hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau đến nửa đêm. Sau, Lâm Viễn chịu hết nổi bèn gối lên Mao Mao ngủ luôn trên thảm ở ban công. Hạ Vũ Thiên buồn bã thở dài, đi qua ôm Lâm Viễn lên, đặt vào giường, cứ thế nằm ôm người kia cả đêm. Sáng hôm sau, Hạ Vũ Thiên dậy từ sớm chuẩn bị cho hôn lễ, mọi chuyện được ấn định bắt đầu vào thời điểm 10 giờ. Lâm Viễn vẫn chưa tỉnh, Hạ Vũ Thiên không đánh thức, đợi chốc nữa Tống Hy sẽ đến đón cậu ta. Hạ Vũ Thiên vươn tay nhéo nhéo cằm Lâm Viễn, anh rất thích làm như vậy, vô hình chung đã trở thành thói quen. Lâm Viễn bị anh trêu đùa, mắt hé ra, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, bất mãn liếc xéo anh. Sáng ăn gì thì gọi người mang tới cho. Lâm Viễn gật, cứ như chẳng có gì thay đổi. Tôi đi đây. Hạ Vũ Thiên nói, cậu cẩn thận một chút. Lâm Viễn lại gật đầu, dõi theo bóng lưng Hạ Vũ Thiên. Hàng ngày sau khi Hạ Vũ Thiên đứng dậy, mau mau đều trèo lên giường cọ cọ Lâm Viễn một lúc. Hôm nay cũng như vậy. Lâm Viễn cười tủm tỉm, với tay lấy di động, chụp mau mau mấy tấm rồi cẩn trọng tắt máy. Ra khỏi cửa, Lâm Viễn ăn sáng như mọi khi. Vừa vặn lúc này, chuông cửa vang lên, Lâm Viễn mặc kệ, chẳng bao lâu sau thì cửa mở, từ số vòng xoay của tay cầm có thể thấy ban đầu cửa bị khóa. Lâm Viễn ăn đến cái sinh tiên thứ 8, mặt vẫn điềm tĩnh như không. Người bước vào là Tống Hy, trên tay cầm túi đồ ăn sáng, thấy Lâm Viễn ngồi trên sofa, anh hơi giật mình. Dậy sớm thế sao? Lâm Viễn gật chào, tôi có mua bánh bao. Tống Hy đặt túi bánh đến trước mặt Lâm Viễn, đoạn ngồi xuống cùng dùng bữa với anh. Lâm Viễn gõ gõ Tống Hy. Tống Hy ngẩng lên nhìn anh cười nói, đừng lo, tất cả đều đã được Hạ Vũ Thiên lo liệu đâu vào đấy. Có tôi ở đây, cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu. Lâm Viễn đối mặt với Tống Hy. Tôi còn tưởng, anh sẽ bảo tôi nếu không muốn thì đừng đi, anh sẽ mang tôi chạy trốn. Tống Hy ngạc nhiên, dừng đũa. Lâm Viễn lắc đầu. Anh cũng muốn tôi đi. Đúng. Tống Hy nhìn Lâm Viễn. Tôi thật sự rất muốn cậu đi. Vì như vậy, cậu mới tận mắt nhìn thấu ý đồ của Hạ Vũ Thiên. Sẽ không cho cậu ta cơ hội nữa. Cậu rất hận cậu ta, đúng không? Lâm Viễn nghĩ nghĩ, chợt nói. Thú vị thật. Tống Hy cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Tôi nhận ra, mấy người quả thực rất giống nhau. Lâm Viễn bình tĩnh. Vì bản thân mình, có thể hy sinh bất cứ ai. Tống Hy nhăn mày. Nếu cậu vẫn muốn chạy, tôi sẽ mang cậu đi. Tôi nói thật đấy. Lâm Viễn lắc lắc. Hạ Vũ Thiên là đồ ngốc. Tống Hy đần mặt ra. Lâm Viễn lẩm bẩm. Anh ta đối với tôi không tệ, mà sau lưng tôi lại làm đủ trò. Muốn tôi giúp thì cứ nói một tiếng. Cùng lắm van cầu chút là được. Tống Hy sầm mặt xuống trong một lúc, cười buồn bã. Nếu biết cầu xin cậu, cậu ta sẽ chẳng còn là Hạ Vũ Thiên nữa. Trước kia tôi chỉ không ưa mấy người, nhưng bây giờ tôi lại thấy ghét cay ghét đắng các người. Lâm Viễn cầm bát canh sườn heo, vừa uống vừa chậm rãi nói. Các người làm vậy không khỏi khiến người ta thấy chướng mắt, vừa ngạo mạn vừa ích kỷ. Nghĩ mà xem, muốn gì có đó, hại người ta thì chẳng xin lỗi lấy một câu. Được người ta giúp cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. Thực sự đáng khinh. Tống Hy vuốt vuốt tóc Lâm Viễn. Lâm Viễn à, là Hạ Vũ Thiên chọc giận cậu. Đừng trút giận lên người tôi chứ. Lâm Viễn nhìn Tống Hy. Có thể giúp tôi một chuyện không? Chuyện gì? Tống Hy hỏi. Tí nữa mang cả Mau Mau đi. Lâm Viễn thấp giọng. Giấu ở nhà một người bạn anh có thể tin tưởng. Đừng để nó rơi vào tay Hạ Vũ Thiên. Tôi sợ nó toàn học được cái xấu. Tống Hy giờ khóc giờ cười lắc đầu. Lâm Viễn, nếu giận thật thì cứ chút đi. Cùng lắm để tôi hy sinh làm bao cát cho cậu. Lâm Viễn cười phì. Chậc, Tống Hy, anh tốt hơn Hạ Vũ Thiên nha. Khóe miệng Tống Hy nhếch lên, cười chua chát. Liệu có khi nào điểm hấp dẫn người khác nhất của Hạ Vũ Thiên chính là mặt xấu xa của cậu ta không? Lâm Viễn hơi nheo mắt. Cầm cái gạt tàn trong tay mà giống lên. Hạ Vũ Thiên là cục phân thối. Ở trong xe cùng A Thường, Hạ Vũ Thiên đang đeo tai nghe. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thét. Lỗ tai anh run lên. Thiết bị nghe trộm sáng nay mới cài. Sao Lâm Viễn có thể phát hiện ra? Đúng là quá tinh rồi. A Thường chợt hỏi. Cậu đưa nhẫn của phu nhân cho Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên ngây người, gật gật đầu. Phu nhân đã từng bảo là dành cho người cậu thật sự thích. A Thường nói, cậu nghĩ người đó là Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên xem báo, thuận miệng đáp, có thể, hôm qua thấy muốn tặng thế là tặng, nói sau đi, đem mọi chuyện hôm nay giải quyết xong xuôi tất cả, sau này hãng bàn tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, ngoài tầm với Hạ Vũ Thiên tiến vào lễ đường. Khách khứa đều đã tề tự đông đủ, nghênh đón anh là những gương mặt rạng ngời, đâu dễ gì mang những nụ cười chúc phúc giả tạo kia. Nét vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt đám người này càng xem càng thấy tức cười. Vệ sĩ do anh và Tần Dụ an bài, không quá nghiêm mật, dù thoạt trông lực lượng cực kỳ hùng hậu, Tần Dụ đã biết trước kế hoạch lần này, giữa cô và Hạ Vũ Thiên đơn thuần chỉ là quan hệ hợp tác kẻ tung người hứng không hơn. Tần Dụ đã có người trong lòng, Hạ Vũ Thiên cứ thấy anh ta là gai mắt, như lần này vậy, anh ta lại đồng ý cho người đàn ông khác kết hôn với người yêu của mình, dẫu chỉ là một màn kịch, song người bình thường mấy ai chấp nhận nổi. Đương nhiên, diễn xuất của Tần Dụ khá dạn dĩ. Hạ Vũ Thiên mải nghĩ, đột nhiên nhớ đến Lâm Viễn, nếu Lâm Viễn cùng kẻ nào đó kết hôn, chỉ tưởng tượng thôi cảm giác bực dọc đã mơ hồ xâm chiếm, Lâm Viễn mà dám lấy người khác, còn khuya anh mới nhắm mắt làm ngơ, vậy chính anh thì sao? Trong đầu Hạ Vũ Thiên xuất hiện một nghi vấn, anh kết hôn, Lâm Viễn sẽ để ý sao? Hạ Vũ Thiên không lừa nổi mình, kẻ khờ cũng nhìn ra, Lâm Viễn chẳng quan tâm. Anh cho tới bây giờ vẫn không chịu thừa nhận, Lâm Viễn chưa bao giờ dành tình cảm cho anh, nhưng chính anh lại đem nhẫn đính ước trao cho cậu ta. Anh bỗng thấy hơi hối hận, vừa rồi nên giật quách cái bình cho trên cổ Lâm Viễn cho rồi. Khẽ chau mày, làm vậy hình như hơi quá. Chẳng qua Hạ Vũ Thiên nghĩ đi nghĩ lại, trang sức đáng giá của Lâm Viễn chỉ có cái vòng đeo cổ Disney cậu ta mua cho Mao Mao thôi thì phải. Cái vòng vàng rực chi chít hình vịt đa nờ, chuột Mickey đính cùng mấy cái chuông, Mao Mao đeo vào da dáng hẳn lên. Nhắc tới mắt nhìn của Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lắc lắc đầu, thứ cậu ta mua chắc chắn rất thú vị. Bất chi bất giác giác, Hạ Vũ Thiên ngồi đờ đẫn trên sofa, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia. Lâm Viễn chắc hẳn đang ở với Tống Hy, ngồi trong phòng khách ăn gì đó, xem tivi. Cũng có khi đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Anh không muốn hình dung chuyện sau hôn lễ. Lâm Viễn trước giờ vô tâm là thế. Sẽ không ghét riêng ai. Kể cả anh. Cùng lắm là không thích thôi. Mà như thế. Lại làm anh không có cách nào đánh mất hy vọng. Đang vẩn vơ. Chợt ai đó vỗ bả vai Hạ Vũ Thiên. Ngước lên. Tần Dụ ngồi xuống bên cạnh cười nói. Hiếm nha. Anh cũng có lúc hồi hộp sao. Đừng bận tâm. Có phải kết hôn thật đâu, coi như diễn tập đi. Hạ Vũ Thiên mỉm cười nhìn Tần Dụ khoác lên mình bộ váy cưới cầu kỳ. Hồi hộp ư, anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Dù gì, chuyện anh hồi hộp còn đáng tin hơn chuyện anh nhớ nhung ai đó. Anh vì một người mà trở nên thất thường. Chuyện này nếu lọt ra ngoài thì đến xác chết cũng phải đội mồ sống dậy cười sặc sụa. Lát nữa, nhớ dặn bọn họ đừng làm Lâm Viễn bị thương. Hạ Vũ Thiên nhắc nhở Tần Dụ, rồi rồi, em sắp xếp hết rồi. Tần Dụ đáp, nhưng Lâm Viễn đồng ý giúp chúng ta sao? Xem ra trên đời này không ai thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Vũ Thiên ha. Hạ Vũ Thiên lặng im không nói, băn khoăn thầm hỏi vì sao anh không có cách nào trị được Lâm Viễn. Lần này xong việc, nhất định anh phải nghĩ cách chỉnh cậu ta một trận. Hạ Vũ Thiên quyết tâm. Anh có vô vàn biện pháp đối phó với Lâm Viễn, để cậu ta vui vẻ, để cậu ta không rời bỏ anh, đương nhiên. Tiết mục trên giường, không thể không có. Nghĩ thế, Hạ Vũ Thiên phấn chấn hẳn, thấy đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ, Tống Hy nhắc Lâm Viễn, đến lúc lên đường rồi. Lâm Viễn gật, Tống Hy dúi khẩu súng lên ngực Lâm Viễn, sẵn sàng chưa? Lâm Viễn nhún vai, giả mà. Có bắn chết ai được đâu. Tôi bảo cậu ấy. Tống Hy giúp Lâm Viễn mặc áo chống đạn bên trong âu phục. Có sợ không? Sợ gì chứ? Lâm Viễn lại nhún vai. Không phải mấy người đã lo liệu xong hết rồi còn gì. Tống Hy hơi trao mày. Chải lại tóc cho anh. Vẫn giận. Đâu có. Lâm Viễn khoác áo vét lên. Cài cúc áo. Hỏi Tống Hy. Đi không đó. Tống Hy gật đầu. Nghe lời Lâm Viễn. Vốn định mang cả Mao Mao theo, nhưng Mao Mao nói thế nào cũng không chịu gần gũi Tống Hy. Nó quẫy đuôi với Lâm Viễn, ngồi trên thảm tỏ ý muốn đợi anh về. Lâm Viễn vỗ vỗ đầu Mao Mao, thoáng thở dài, quay mình bước đi, để Mao Mao ở nhà. Mao Mao nằm trên thảm, cho tới khi Lâm Viễn ra khỏi cửa vẫn lưu luyến nhìn theo bóng Lâm Viễn, đuôi lắc lắc, rên hừ hừ thật đáng thương. Lâm Viễn lên xe của Tống Hy. Anh đưa tay sờ khẩu súng trong ngực mình, cảm giác như sắp sửa sống mái sinh tử một phen, giống trong bộ phim nào ấy nhỉ? Đúng rồi, giống tư thế của anh tiểu mã trong bản sắc anh hùng. 29, đoạn cuối trước khi quyết chiến. Lâm Viễn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đời này hiếm khi có cơ hội dùng súng bắn người nên chốc nửa tư thế cầm súng nhất định phải oai phong ngút trời. Tiếc là súng có mẩu thì oai với ai? Lâm Viễn ngẫm ngẫm, kết hôn ở giáo đường thì phải. Liệu có thả bồ câu không? Ai tới phụ trách dựng phim với pha quay chậm? Miên man suy nghĩ, xe đã ra ngoài đường, thời gian ngày một kề cận. Tống Hy lái không quá nhanh, Lâm Viễn tựa vào cửa kính ngắm những tòa cao ốc mọc lên như nấm ngoài cửa sổ. Thành phố phồn vinh lộng lẫy này tựa như chốn ăn chơi ngợp trong nhung lụa, chỉ là nó không hợp với anh, nơi đây sinh ra để dành cho những người như Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn vẫn thích những miền quê nhỏ bé nhộn nhịp bình yên, tràn ngập hương sắc dân dã. Ngày lại ngày mọi người sáng 9 giờ ra khỏi cửa 5 giờ chiều về nhà, đi chợ còn có thể chứng kiến cảnh vì 5 đồng tiền mà sùm, hương vị ấm áp đời thường ấy quyến luyến anh khó lòng dứt ra. Lâm Viễn vô thức mỉm cười, anh có một mong muốn mãnh liệt, phải nhanh nhanh nghĩ cách rời khỏi đây. Đúng 9 giờ hôn lễ bắt đầu, nhóm khách quý đều đã tới đủ mặt mừng đôi trẻ. Nơi tiến hành không bài trí theo kiểu giáo đường mà phòng theo đại sảnh của một khách sạn nhỏ. Đại khái đây là đất tư nhân, mặt bằng rộng rãi bài trí xa hoa. Hạ Vũ Thiên cầm tờ giấy đọc diễn văn cảm ơn những vị khách tới dự. Khuôn mặt bình thản ẩn nhẫn, ngữ điệu từ tốn. Người ngoài nhìn vào thì tưởng anh căng thẳng. Thực ra nào ai hay, Hạ Vũ Thiên vẫn đang nghĩ về Lâm Viễn. Ngay cả bản thân anh cũng không biết vì sao lại cứ nghĩ mãi về một người. Đến mức anh tự hỏi phải chăng mình đã bệnh rồi. 10 giờ kém 10 phút. Xe Tống Hy dừng lại không xa nơi cử hành hôn lễ. Lâm Viễn mở cửa bước xuống, Tống Hy chạy xe lên phía trước. Đến khi anh xuống xe, quay lại nhìn đã thấy Lâm Viễn chậm chậm biến mất vào hội trường. Không một ai ngăn cản, hết thảy đều thuận lợi hoàn hảo. Tống Hy vẫn lo lo, anh uồng chân chạy theo, nhìn Lâm Viễn vào bên trong tiến về nơi... tổ chức hôn lễ. Trong đại sảnh, Tôn lão gia với danh phận người làm chứng đang khoác tay Tần Dụ đi ra giao cô cho Hạ Vũ Thiên. Lúc này Lâm Viễn đã đến cửa, anh lặng lặng đứng xem, đợi chờ kim phút chỉ đến số 12. Hạ Vũ Thiên cùng Tần Dụ đọc lời thề, Lâm Viễn ngoái ngoái tai. Thứ tình yêu đôi ta phải chết đi sống lại giống như trong mấy tiểu thuyết ba số có thật sự tồn tại không? Đối với chuyện này, anh vẫn giữ thái độ như trước. Tình yêu trong xã hội hiện đại bị biến dạng méo mó, Lâm Viễn vẫn hối hận mình năm 13-14 tuổi vẫn chưa biết đến sinh vật mang tên bạn gái. Để có người cùng nhau tay trong tay chạy đến nhà sách, anh tặng cô bé kia vài món quà nho nhỏ, cô bé sẽ đáp lại anh bằng một nụ hôn, dĩ nhiên là vào má. Lâm Viễn lắc đầu nhìn trời, còn khoảng 60 giây nữa là tới giờ, nghĩ kỹ thì Hạ Vũ Thiên cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất anh ta phân biệt rạch ròi tình dục và tình yêu, so với người con gái trước đây muốn lấy anh, muốn sinh cho anh một cô con gái rồi nuôi nấng mà không dám chắc có thể yêu thương đứa con mình sinh ra thì. Đương nhiên, ưu điểm chính là thái độ đối nhân xử thế, nói chung vẫn là một cô gái tốt, dù sao cũng không gây hại cho xã hội. Hai mắt Lâm Viễn dán lên đồng hồ, rốt cuộc đã 10 giờ đúng, anh bỗng thấy khẩn trương hẳn lên. Nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau. Vọt vào bắn một phát. A, mà trước khi bắn cũng phải nói gì đó chứ. Tay lần mò túi áo lấy khẩu súng đi vào trong. Đầu anh quay mòng mòng, nói gì cho hợp cảnh đây. Đúng rồi, anh là đi bắt gian. Vậy nên hết, gian phu dâm phụ. Nhì, Lâm Viễn bị chính ý tưởng quái gở của mình dọa cho. Nhưng hiện tại anh đã chạy vào giữa đại sảnh, thu hút sự chú ý của vài người. Không nghĩ ngợi nhiều. Anh chĩa súng hô lên, Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên đã sớm thấy Lâm Viễn nhưng khi nghe Lâm Viễn kêu tên mình, anh vẫn thoáng run. Lâm Viễn chĩa súng vào Tần Dụ, tiếng súng vang lên, Lâm Viễn biết đây là giả vì chẳng có sức giật. Trước đây ở nhà của Hạ Vũ Thiên anh đã từng luyện súng, khi bắn sẽ có sức giật rất lớn, nếu không chuẩn bị trước tâm lý, sẽ rất dễ trượt tay đánh rơi. Động tác của Hạ Vũ Thiên nhất nhất oai phong. Anh ta tiến lên bảo vệ Tần Dụ chặn phát súng kia. Súng không có đạn nhưng bả vai quả nhiên xuất hiện vết đạn, máu rỉ ra. Lâm Viễn cầm súng chù trừ, khóe mắt nhác thấy có người đang tới gần, lại nghe Hạ Vũ Thiên quát to, không được bắn. Mấy men in black rất biết phối hợp thu súng lại. Lâm Viễn thầm nghĩ, Lâm Ly bi đát há. Nhưng giờ việc anh cần làm là bắt cóc Tôn lão gia. Mới chớm bước đến chỗ ông ta thì kế bên bỗng xuất hiện một nhân vật ngoài kế hoạch. Tôn Lâm không biết từ đâu chợt đi đến, tư thế kia cứ như sợ mọi người làm Lâm Viễn bị thương. Vừa vặn Lâm Viễn đã đứng ngay sau lưng Tôn lão gia. Khung cảnh náo loạn, chợt đoàng đoàng đoàng ba phát súng vang lên khiến mọi người ồn ào nháo nhác. Trong cảnh tán loạn, không biết ai đó đã nã súng. Lâm Viễn nhìn Tôn lão gia trước mặt mình loạng choạng dần dần ngã khuỵu xuống. Ông, Tôn Lâm đứng ngay cạnh ông mình vội nhào đến đỡ. Ngực Tôn lão gia trúng đạn, đồng tử giãn ra. Bản năng của một bác sĩ khiến Lâm Viễn muốn cúi xuống xem xét tình hình cho ông ta. Bản năng làm người khiến anh thấy ân hận, nhưng trước khi anh kịp hành động theo bản năng, tay đã bị một người túm lấy. Hiện thời, đám đông hỗn loạn, các bà các cô la hét dầm trời bổ nhào ra ngoài, các nhóm men in black phải bảo vệ đại ca của bọn họ thì lại chạy vào trong, và không thể quên Lâm Viễn đang bị Tống Hy kéo chạy vùn vụt ra khỏi đó. Lâm Viễn bị nhét vào trong xe, Tống Hy khởi động xe, quay sang nhìn Lâm Viễn, tay Lâm Viễn vẫn còn run, ai đã nổ súng? Lâm Viễn mù mờ, tôi còn chưa bắt cóc. Là người Hạ Vũ Thiên đã sắp xếp trước nhân cơ hội ra tay. Tống Hy nhíu mày. Nhưng cũng vậy thôi, lúc ấy rối tung hết lên, cậu đã gây loạn thì chạy sớm là tốt hơn. Lâm Viễn buông khẩu súng xuống, bóp bóp chán. Người gây loạn là Hạ Vũ Thiên chứ. Tóm lại, đến chỗ an toàn trước đã. Tống Hy lái xe vọt đến cảng, nơi đó đã có sẵn một chiếc cano trực chờ. Anh lôi Lâm Viễn lên, khởi động thuyền rời khỏi bến. Lâm Viễn đứng ở mũi thuyền hỏi, ồ, là du thuyền cỡ nhỏ à? Tống Hy cười, có thích không? Nếu thích tôi sẽ viết tên cậu lên thân thuyền. Lâm Viễn ngạc nhiên, mỉm cười, anh còn lãng mạn hơn cả Hạ Vũ Thiên. Tống Hy đang định mở miệng, bỗng có thấy cái gì đó nhoáng lên. Anh lập tức biến sắc, giáo đường rối tung, người của Hạ gia chỉ huy mọi người sơ tán xong liền đi báo cảnh sát. Tôn Lâm sai thuộc hạ gọi xe cứu thương, bản thân ôm chặt Tôn lão gia, nét mặt phức tạp nhìn không ra là cảm xúc gì. Hạ Vũ Thiên băng bó vai đi qua xem xét, ánh mắt ông ta nhòa đi, khi lướt qua Hạ Vũ Thiên thì dừng lại, ánh lên le lói giống như hàm chứa ý tứ gì đó. Ông ta nhìn Hạ Vũ Thiên với nụ cười quỷ dị, ước chừng chỉ khoảng 5-6 giây, cho tới khi khuôn mặt trở nên cứng ngắc, toàn thân không còn nhúc nhích. Tôn lão gia qua đời, người của Tôn gia bắt đầu gào khóc thảm thiết. Hạ Vũ Thiên sửng sốt hồi lâu, anh không hiểu vì sao trước khi ra đi ông ta lại cười, hơn nữa còn là nụ cười đầy ẩn ý. Nghĩ nghĩ, Hạ Vũ Thiên cau mày, xoay người đưa mắt cho A Thường. A Thường cùng Tần Dụ trao đổi ánh mắt, Tần Dụ đưa Hạ Vũ Thiên ra ngoài đại sảnh. Vũ Thiên, anh nghỉ ngơi một lát đi. Tới bên ngoài, Hạ Vũ Thiên bỏ lại mọi người phía sau lao lên xe, lệnh cho A Thường hướng về phía bờ biển, đồng thời bật di động lên. Lâm Viễn không mang theo di động, Hạ Vũ Thiên không gọi được, sốt ruột gọi cho Tống Hy nhưng chẳng ai bắt máy. Hạ Vũ Thiên lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên, trong đầu chỉ còn biết tới Lâm Viễn, lần đầu tiên trong đời chân tay anh luống cuống cả lên. Lâm Viễn không rõ vì sao Tống Hy tự nhiên căng thẳng, điện thoại cũng không tiếp đã tóm anh xuống dưới. Nói một cách chính xác là hai người bọn họ lăn từ trên bậc thang xuống. Tống Hy hỏi anh, có biết bơi không? Có. Lâm Viễn còn chưa nói hết, đã nghe Tống Hy ra lệnh. Hít sâu vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tống Hy đã kéo anh nhảy qua lan can thuyền. Phía sau vang lên tiếng nổ. Một dòng khí ấm áp mạnh mẽ cuốn Lâm Viễn đi. Nơi... tay anh và Tống Hy bị luồng khí kia chia tách. Trước khi rơi xuống nước, anh thấy rõ trên mặt nước kia là một khối cầu lửa hình nấm không hề nhỏ. Và tất nhiên, đây cũng là hình ảnh Hạ Vũ Thiên đã chứng kiến khi lao ra ngoài xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, đổi thay vụ nổ dữ dội ngày hôm nấy khiến dân tình chấn động. Người ta đồn rằng, Hạ Vũ Thiên đuổi đến bờ biển rồi phái người đánh chìm thuyền. Cũng có người dì ta ai, là do va quệt với thuyền đi ngang qua dẫn đến nổ lớn. Còn có kẻ khẳng định Lâm Viễn tự sát. Tóm lại, thiên hạ xôn xao. Mà kết quả trực tiếp chính là Hạ Vũ Thiên hủy bỏ hôn ước với Tần Dụ, Tôn lão gia qua đời, Tôn gia do một tay Tôn Lâm tiếp quản. Nghe bảo khác với lời đồn rằng cậu ta là một kẻ vô dụng, năng lực của Tôn Lâm ngoài mức tưởng tượng, vừa lên đã hạ bệ oai phong của Hạ Vũ Thiên. Nhưng Hạ Vũ Thiên dù sao cũng không hổ danh là Hạ Vũ Thiên, trong vòng nửa năm với tiềm lực trong tay đã dồn ép Tôn gia đến đường cùng. Tôn gia tan đàn xẻ nghé, bị Tần gia, Hạ gia cùng Âu Dương gia như tằm ăn dỗi, từng bước xâm chiếm. Sau khi Tần gia đạt được thứ mình muốn đã thoát ly khỏi thế lực của Hạ gia, vươn ra nước ngoài, Tần Dụ xuất ngoại, lên xe hoa cùng người yêu của mình, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Âu Dương gia cam chịu bị phụ thuộc vào Hạ gia, nhận được sự che chở của Hạ gia, nhưng xét cho cùng, vì người suy thế tàn, nhanh chóng thoái ẩn, một mình Hạ gia vùng vẫy. Hạ Vũ Thiên đưa gia tộc lên vị trí độc tôn, thế lực Hạ gia dần dần bành trướng đến mức đáng sợ. Nhưng Hạ Vũ Thiên khi còn đang thời kỳ hưng thịnh lại đưa ra một quyết định người người không sao lý giải nổi. Anh tiêu hủy bản danh sách kia, trả tự do cho những gia tộc bởi nó mà buộc phải khuất phục dưới tầm kiểm soát của Hạ gia. Giống như tự tay đốt cả núi tiền, hầu hết mọi người đều gảy bản tính mà tiếc đứt ruột. Về phía những gia tộc đó, bọn họ nhớ như in ân tình của Hạ Vũ Thiên, về sau trở thành đồng minh của Hạ gia. Hạ Vũ Thiên chuyển sang làm công dân mẫu mực, rời xa thế giới ngầm, một năm sau chính thức trở thành doanh nhân. Hai người chú của Hạ gia rút lui khỏi giới. Ba anh em Hạ gia quản lý công ty của mình, tầm ảnh hưởng rộng khắp. Tất cả người quen Hạ Vũ Thiên, trong một năm này, miêu tả về anh chung quy cũng chỉ có hai chữ, thay đổi. Hạ Vũ Thiên thay đổi, biến thành một người xa lạ, không ít người từng hoài nghi. Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên sao? Sở thích, tính cách so với trước đây càng câu nệ bảo thủ nhưng suy xét kỹ thì sự thay đổi của anh khiến người ta chân chối nghe lời. Chủ nhân của tập đoàn Hạ Thị trở thành một người kỳ quái. Mỗi ngày từ lúc đi làm cho tới khi tan tầm đều giam mình trong cái xe màu đen kín mít. Đi đâu cũng dắt theo con kim mao xinh đẹp. Xe chạy qua phố ăn vặt của trường học nào đó thì đều dừng lại. Anh dắt con chó xuống mua ít đồ ăn, khi trở về thi thoảng đi qua hàng bánh ngọt sẽ mua kem hương vanilla, đặc biệt rất thích loại kem hình đóng phân đáng yêu. Ăn đồ ăn mua ngoài, đọc truyện tranh, chơi điện tử, xem phim ma, dắt kim mao đi tản bộ, ăn nói nghiêm chỉnh, không nay người này mai người nọ, kỳ lạ đến khó đoán. Vụ nổ lớn hôm ấy, chỉ có mình anh biết, là do Tôn lão gia sắp đặt. Để tra ra ngọn nguồn chân tướng, Hạ Vũ Thiên đã thông qua rất nhiều nguồn tin mới hỏi thăm được rõ ràng. Tôn lão gia vốn biết khi đó Hạ Vũ Thiên sẽ động thủ nhưng vẫn mặc, chết thì chết. Ông ta vẫn luôn giữ kín một bí mật, không để bất cứ kẻ nào rõ, thậm chí là cháu của mình, Tôn Lâm. Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, dù đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng Tôn lão gia không thể để bản thân chết vì bệnh, bằng không Tôn gia sẽ suy.